Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện khung giờ 10 giờ sáng ngày hôm nay thì tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê của tác giả Hoàng Nam, một tác giả các lẽ là các bạn cũng đã rất quen thuộc với rất nhiều tác phẩm gắn bó với kênh của Tuấn. Cụ thể điển hình nhất là bộ Pháp sư Thừa Lê, Suri Pháp sư Ngũ Linh. Ngoài ra thì còn có những cái bộ truyện ngắn cũng rất là thú vị. Thì ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Đất Độc Mồ Hoang, bao gồm 3 tập của tác giả Hoàng Nam. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán dưới phần mô tả của video. Join vào trong nhóm kín để đọc trước những cái tác phẩm rất là thú vị. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Hoàng Nam tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 của Đất Độc Mồ Hoang để xem là cái làng quê ngày hôm nay tác giả Hoàng Nam vẽ ra cho chúng ta thấy những sự kiện lêu trai kỳ quái gì. Chiến tranh qua đi để lại những tàn tích mà thời gian chẳng bao giờ gột rửa sạch được. Bởi những minh chứng lịch sử kia, bằng cách này hay cách khác, vẫn luôn luôn hiện hữu, song hành cùng với sự chuyển mình của xã hội. Chẳng phải nói đâu xa, ngay cái trạm xá quân y tồn tại từ thời kháng chiến chống Mỹ, đến bây giờ khi đất nước đã bước qua thời kỳ đổi mới, nó vẫn cứ sừng sững án ngữ ở cuối làng Văn An, mặc cho những lớp áo vôi trên tường đã nhuộm màu theo thời gian, rêu xanh ẩm ướt. Làng Văn An gắn liền với những di tích trong kháng chiến, đây cũng là nơi đã từng bao bọc, che giấu bộ đội giải phóng quân khỏi bàn tay của quân thù, trở thành nơi hoạt động hậu cần, trợ giúp tiền phương chống địch. Nghe theo lời các cụ cao niên ở trong làng kể lại, thì trạm xá quân y đổ nát ở cuối làng từng là nơi hứng chịu mưa bom bão đạn, có biết bao nhiêu người ngã xuống cho nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc. Cho đến bây giờ, khi mà mảnh hoang tàn kia chẳng còn được sử dụng để thăm khám bệnh tật cho người dân ở đây, nhưng nó vẫn chưa mất đi mục đích tồn tại từ đầu. Có lẽ trạm xá quân y cũ đó bây giờ lại trở thành nhà của lão Hoàng Què, một người đàn ông nửa tỉnh, nửa mê, một thân một mình ra ra vào vào, biết bao nhiêu năm tháng. Bởi vì nó ở cuối làng, ít người qua lại, lão Hoàng Què cũng ít giao du với bà con chòm xóm. Mặc dù nó ở đó thật đó, thế nhưng đôi lúc cả cái trạm xá quân y cũ ấy và cả hình bóng của lão Hoàng Què cứ thế trở thành vô hình ở cái ngôi làng ấy. Tiếng chó sủa nhấm nhằng đầu hè khiến cho anh Mạnh không khỏi khó chịu. Ngày làm việc ngoài đồng đã mệt lử ấy vậy mà hôm nào cũng bị tiếng chó sủa đêm làm cho thức giấc. Anh giật mình trở dậy, sau đó lật người một cái, miệng cằn nhằn: mẹ bố lên sư nữa, không biết cái lão Hoàng lão làm gì mà dạo gần đây cứ lần mò ra vườn như thế. Nghe tiếng của chồng cằn nhằn, chị Tình vợ anh Mạnh nhỏ giọng đáp: thì trái gió dở dời thôi, chắc là chân ông đau nhức cho nên ông không ngủ được. Thôi, anh ngủ đi, mai còn ra đồng sớm. Nghe vợ nói như vậy, anh Mạnh cũng chỉ ư hử, rồi cố gắng nhắm mắt, dỗ mình vào giấc ngủ. Bỏ ngoài tai tiếng bước chân người dẫm đạp trên lá khô, lúc nặng, lúc nhẹ, cứ vang lên khắp vườn ở ngay đằng sau khu trạm xá bỏ hoang. Sáng ngày hôm sau, vẫn như mọi khi, trời vừa tờ mờ sáng, anh Mạnh đã xe trâu ra đồng. Năm nay trời trở rét sớm, đám mạ nhà anh Mạnh mới gieo hồi hôm qua vẫn còn chưa căng kín ni lông. Để rét mướt thế này mấy hôm, có khi đến vụ, chả có gì mà cấy. Đang lúc anh loay hoay chuẩn bị nan che quây mạ, thì ở bên đê, tiếng ông Đăng hàng xóm vọng xuống. Nhà chú Mạnh ra đồng sớm thế, thế cô Tình đâu? Thế làm sao mà không thấy? Bác Đăng đấy à? Em ra sớm, em khoanh lại cái đám mạ mới gieo. Hồi hôm qua mà nghe bác thì đâu có mất công thế này. Có tí việc em đi một mình thôi. Nhà em tranh thủ đi ra bán mấy mớ rau. Anh Mạnh vừa làm vừa nói với lên. Lúc này ông Đăng cũng gần xuống đến ruộng. Thấy điếu đóm anh Mạnh để ở trên xe, ông Đăng vê thuốc hút một hơi, rít gió sâu. Đoạn người ông gật gà gật gù, bỏ điếu xuống mà cố lấy thêm lực một lần nữa. Đây mới thật sự là phê đây này. Ông làm thêm một hơi thật sâu nữa. Đoạn chống cái điếu ngất nga ngất ngưởng, ông phun ra một làn khói, đôi mắt lim dim tận hưởng cái sự say sưa của cái anh thuốc lào. Ôi ôi ôi, đúng là rượu sớm trẻ chưa, chứ mà thuốc lào thì tựa lừa lúc nào cũng hút nhỉ. Mà chú Mạnh này, chú biết cái tên gì chưa? Anh Mạnh đang lối hối làm việc, không ngẩng đầu lên mà nói. Tên gì đấy bác? Thế làng mình có cái sự gì? Ông Đăng thấy anh Mạnh không biết, bấy mấy giờ mới cười khè khè, nhấp thêm một bi thuốc lào nữa. Nghe bảo là cán bộ xã mới cho nhà lão Lý mua lại khu đất cuối làng rồi. Cái mảnh ngay cạnh nhà chú ấy, chuẩn bị mở xưởng xẻ gỗ đây. Thế có chuyện đấy hả bác? Qua giờ em có nghe thấy ai nói gì đâu. Anh Mạnh nghe đến đây thì dừng tay, nhìn lên ông Đăng, nghi hoặc hỏi. Ông Đăng vẫn còn đang lim dim trong cơn say thuốc, tằng hắng mấy tiếng mới đáp. Cái chuyện này nó mới xảy ra hồi sáng. Chắc cả chú ra đồng sớm, chú không biết. Chứ trên đường ra đây, tôi thấy lão Lý đóng thùng tươm tất, đi theo cán bộ địa chính của xã, đang đo đo đạc đạc đó. Chú về sớm xem nào, chứ cái thằng cha Lý, nó tham có nổi có nọc rồi. Cẩn thận nó đo láo, lấn mẹ sang đất nhà chú đấy. Nghe ông Đăng nói vậy, anh Mạnh cũng chẳng bán tín bán nghi, liền vội vã quấn nốt đống ni lông, rồi đánh xe trâu về nhà, xem xét sự thể. Quả nhiên như lời ông Đăng nói. Về tới nhà, anh Mạnh nhìn thấy ở bên vườn khu trạm xá cũ có bốn người đang lối hối đo đạc. Cách đó không xa là tiếng của lão Hoàng Què say xỉn đang lạy lục. Ôi ơi, cán bộ đừng đuổi tôi đi. Đất này tôi ở ngót nửa đời người rồi cán bộ ơi. Nhưng mà cái đất này thuộc quyền quản lý của xã. Bấy lâu nay là Thương Tình ông không có nơi ăn trốn ở để ông nương náu chứ. Bây giờ có người thầu lại khu đất, việc ông ở hay đi là phụ thuộc nhà ông Lý đây rồi, chúng tôi cũng không giải quyết được. Cán bộ địa chính nói đoạn, liền dùng sức dứt cánh tay khô gầy của ông lão Hoàng ra khỏi. Nét mặt vô cảm của hắn biến đổi nhanh chóng, đến bên cạnh lão Lý, chính là người sẽ tiếp nhận khu đất trạm xá cũ này trong nay mai. Đấy, ông Lý xem cứ đo đạc kỹ nhá. Tôi thì tôi cứ làm theo lệ của làng của xã. Bàn giao xong đất cát, hoàn tất thủ tục giấy tờ là tôi hết việc đấy. Ở bên cạnh một cây mít to, lão Lý đang vuốt vuốt mấy cọng ria mép, đưa ánh mắt sắc như dao nhìn lướt cả khu trạm xá cũ. Một hồi lâu mới khề khà lên tiếng. Kể ra khu đất này cũng rộng, mỗi tội cái nền trạm xá cũ tệ quá, có khi phải phá đi xây lại, chả tận dụng được gì. Nói rồi liếc nhìn sang ông Hoàng Què, giọng khinh khỉnh. Chỗ này sắp tới là tôi tháo dỡ hết đấy, lấy đâu ra chỗ mà ông xin. Giá mà ông lành lặn khỏe mạnh thì tôi cũng giữ lại cho ông cái chân bảo vệ chứ ở đằng này. Dứt lời, lão Lý nhìn xuống cái chân của ông Hoàng đang kéo lê trên đất, chặt lưỡi ra chiều tiếc nói. Ở bên vườn nhà mình, anh Mạnh nhìn thấy cả. Trong lòng của anh không khỏi thầm mắng trời sự ác tâm của lão Lý. Ấy thế nhưng chuyện đất cát của xã, anh làm sao mà can thiệp nổi. Đang lúc anh Mạnh ngó nghiêng sang bên khu đất, thì cán bộ địa chính đi lên lớn tiếng. Ở bên nhà anh Mạnh về rồi đấy à? À, mời anh qua đây, tôi tiến hành đo đất chỗ giáp danh cho nó minh bạch nhá. Nói đoạn, gã địa chính kia kéo thước dọc theo bờ rào chè mạn, chỗ tiếp giáp với vườn nhà anh Mạnh và khu trạm xá cũ. Vừa đo, gã vừa đọc lớn số liệu, tỏ vẻ công minh lắm. Xong xuôi đâu đó, gã ghi ghi chép chép vào sổ. Đấy, số liệu đo rạch ròi, cũng thông báo cho cả hai bên nhá. Thế sau này mà có xảy ra tranh chấp thì cứ kéo nhau lên ủy ban, trên ấy giấy trắng mực đen rõ ràng. Lão Lý đứng im quan sát, bấy giờ mới lên tiếng. Sắp tới tôi với nhà chú Mạnh đây coi như là hàng xóm láng giềng. Thì có cái gì thì mong chú Mạnh để ý giúp nhá. Chứ nhà tôi ở cách đây cũng xa, mà trộm cắp bây giờ nó hành hoành quá. Nói đoạn, lão còn đưa ánh mắt dò xét, làm cho anh Mạnh khó chịu. Làm sao mà anh không biết cái ý của lão? Càng nghĩ lại càng tức, anh Mạnh chỉ ậm ừ cho qua chuyện, rồi quay lưng đi thẳng vào trong. Bỏ lại đằng sau là tiếng xin xỏ của ông Hoàng Què, cùng với sự nhẫn tâm của lão Lý. Tôi không nói nhiều với lão đâu. Nội trong một tuần tới là người của tôi sẽ đến tháo dỡ cái cơ sở hạ tầng của xót đấy. Lão lo mà cuốn gói đi cho tôi, đừng có mà lằng nhằng. Lão Linh Lý nói đoạn liền đẩy ông Hoàng Què qua một bên, đi thẳng, mặc cho ông Hoàng cố níu chân. Không được, ông Lý ơi, không được động vào đất này đâu, không được. Tiếng làm nhảm của ông Hoàng cứ vang lên bên khu đất, dù cho hiện tại đám người của lão Lý đã đi xa. Điều này làm cho anh Mạnh tự nhiên dấy lên cơn bất an. Bởi lẽ lâu nay, ông Hoàng chưa hề mở miệng xin xỏ ai điều gì. Người đàn ông điên điên dại dại ấy vẫn cứ lủi thủi một mình tự sinh tự diệt bao năm tháng qua ở cái khu trạm xá cũ ấy, mà chưa hề nhận qua sự bố thí hay là thương hại của bất kỳ ai cả. Bóng tối dần bao phủ trên đường làng, tiếng bọn trẻ con ý ới gọi nhau ầm ĩ. Mới hơn 6 giờ chiều mà làng Văn An bây giờ đã tối như hũ nút. Trong thời kỳ đổi mới, cả nước bước qua bao cấp chưa bao lâu, điện đóm tuy đã kéo được về làng Văn An nhưng vẫn còn yếu lắm. Lúc sáng, lúc tắt như cơm bữa. Họa chăng chỉ có mấy cơ sở sản xuất là được chú trọng về đường dây. Bởi nhà nước giai đoạn này cũng đang muốn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc dồn lực vào các cơ sở kinh doanh là điều cần thiết. Trong bữa cơm chiều, anh Mạnh đem tất cả chuyện xảy ra sáng nay nói lại với chị Tình. Vừa nghe sắp tới bên nhà có xưởng gỗ của lão Lý, chị Tình than ngắn, thở dài. Gớm, rồi lại điếc tai mấy tiếng xẻ gỗ cả ngày lẫn đêm mất thôi. Thế này thì ông Hoàng ông đi đâu mà ở đấy? Nhắc tới ông Hoàng Què, anh Mạnh nhíu mày suy nghĩ. Tuy thời gian gần đây ông hay là mất ngủ, nhưng từ sâu trong thâm tâm, anh vẫn quý ông lắm. Bởi lẽ trước đây, cứ mỗi lần thằng cô tí nhà anh quấy đêm, khóc rưng rức là y như rằng, sáng hôm sau ông lại mang hoa quả trồng ở bên khu vườn sang cho, lúc thì quả ổi, khi thì quả na. Điều lạ là thằng cu tí hễ cứ ăn quả ấy vào là hết khóc. Thành thử ra, anh Mạnh anh cũng xem ông như là cha là chú. Có miếng gì ngon ngọt cũng bảo vợ mang sang cho ông. Nghĩ ngợn một hồi lâu, anh Mạnh bàn với vợ. Hay là mình đón ông về đây ở chung. Chứ bây giờ lão lấy đất, già yếu như ông thì biết đi đâu. Thấy chồng nói vậy, chị Tình ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Mình nghĩ thế cũng phải. Hay là bây giờ vợ chồng mình sang bên đấy luôn, xem ông cụ thế nào. Thằng cu tí năm nay mới 5 tuổi, nghe bố mẹ bảo đón ông Hoàng về ở cùng, nó vui lắm. Nó líu la líu lo vỗ tay đôm đốp. Thích thật, ông Hoàng, ông Hoàng. Anh Mạnh thấy con vui thì cười cười, đoạn lùa vội bát cơm, rồi mới đứng lên. Bóng tối đã nhốt trọn ngôi làng Văn An nhỏ bé. Mang tâm lý khẩn trương, anh Mạnh rảo bước rất nhanh sang khu trạm xá. Ánh nến leo lắt hắt ra từ căn phòng bệnh cũ, nơi ông Hoàng ở bấy lâu. Không gian vốn đã im lìm, nay lại càng thêm tịch lêu cô quạnh. Dừng chân ở ngoài cổng, anh Mạnh lớn tiếng gọi. Bác Hoàng ơi, bác có ở trong đấy không? Bác Hoàng ơi! Anh Mạnh lớn giọng gọi to mấy lần, ấy thế nhưng bên trong vẫn không mảy may động tĩnh gì. Nghĩ là ông Hoàng lại lang thang như mọi khi, anh tặc lưỡi định bụng quay về. Nào ngờ vừa quay lưng thì phía khu vườn của trạm xá truyền ra tiếng rên rỉ đau đớn. Anh Mạnh chột dạ, co tân chân nhảy qua tường rào rồi chạy sang bên ấy. Trong lòng thầm đoán, có khi đêm hôm ông già mò ra vườn tối, loay hoay lại trượt ngã thì chết. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh Mạnh, vừa chạy ra vườn sau thì bắt gặp một bóng người, tay đang ôm đầu rên rỉ. Nhìn bộ quần áo bay, lúc này đã bạc màu lấm lem bùn đất, anh đoán ra ngay là ông Hoàng. Ôi thôi chết, bác Hoàng, bác làm sao thế này? Dứt lời, anh đưa mắt nhìn về chỗ hố đất mà ông Hoàng đang ngồi lọt thỏm, nghi ngại. Chết thôi, thế đêm hôm sao bác còn ra đây? Mà bác đang đào bới cái gì thế này? Mặc cho anh Mạnh hỏi dồn, dưới hố đất, ông Hoàng vẫn đang rên rỉ khóc lóc mà không đáp lời. Thấy lạ, anh nhíu mày, toan nhảy xuống hố, đỡ ông Hoàng lên. Thì ở đằng sau lưng của anh, vang lên tiếng gọi giật giọng. Đứng im ở đó. Lời vừa dứt, ở trước cổng, một bóng người bước thấp bước cao tấp tới chạy về phía anh Mạnh. Không nói không rằng, đưa tay kéo anh Mạnh tránh ra khỏi hố đất, rồi quát xuống. Cút! Cút ngay! Cút ngay! Bác Hoàng! Sao? Bác... Anh Mạnh bị kéo bất ngờ thì ngã lăn ra đất. Cho đến khi định hình được sự thể thì đã biến đổi đến khó tin. Rõ ràng vừa nãy anh vừa thấy ông Hoàng quần áo lấm lem ngồi dưới đất khóc thút thít. Ấy vậy mà bây giờ tại sao lại đứng trước mặt anh với bộ dáng hoàn toàn khác? Điều đáng nói ở đây chính là dưới cái hố đất kia, bóng người vừa nãy đã biến mất không còn. Sự thể biến hóa một cách ma quái làm cho anh Mạnh ớn lạnh. Nhìn vào đôi mắt ngơ ngác lạc thần của anh, ông Hoàng đứng ở một bên, thở dài. Đêm hôm khuya khoắt, mày sang đây làm gì? Nghe ông hỏi, anh Mạnh bấy giờ cứ như là người tỉnh cơn mê, giọng run rẩy. Cháu sang tìm bác. Hồi chiều, cháu thấy lão Lý lão bảo là không cho bác ở lại đất này. Vợ chồng cháu bàn với nhau, định đón bác về bên đấy ở cùng cho vui cửa vui nhà. Không, tao không đi đâu hết. Đất này không ai được đụng vào đâu. Vẫn là cái giọng ngờ ngạch thật thà như mọi ngày, ông Hoàng đáp. Anh Mạnh có chút khó xử, vội vàng giải bày. Cháu biết bác ở đây hơn nửa đời người, coi ấy như là nhà mình. Thế nhưng mà dù sao thì cũng là đất của công, xã người ta bàn giao cho người khác, mình làm sao mình giữ được hả bác? Ông Hoàng lắc đầu xua tay. Tao không tham của tham tiền, cả đời tao ở đây là vì cái căn cãi nghiệp. Tao đi rồi thì cái làng này khổ lắm. Không được, Không được đâu. Cái gì bà căn mới trả nghiệp. Thôi, bác nghe cháu, về bên nhà cháu ở. Thằng cô tí nó cũng quý bác lắm. Anh Mạnh nghe không hiểu, lại thấy ông cố chấp thì ra sức khuyên can. Chỉ có điều đáp lại anh Mạnh lúc này chỉ là những cái lắc đầu quậy quậy cùng với tiếng mắng chửi của ông Hoàng. Tao không đi đâu cả. Mày cầm lấy cái này rồi cút về đi. Dứt lời, ông Hoàng nhét vào tay anh Mạnh một miếng gỗ màu vàng có mùi thơm nồng, rồi tiếp tục đẩy anh về phía tường rào. Anh Mạnh nhận ra hôm nay ông Hoàng lạ lắm, đến cả cách nói chuyện cũng không rõ. Mặc dù tò mò nhưng cũng không biết phải làm sao. Lúc này thấy ý ông Hoàng đã quyết, anh Mạnh cũng không tiện nói thêm. Ngay khi anh Mạnh nhảy qua tường rào thì từ đằng sau lưng lại vang lên tiếng của ông Hoàng. Lỏ mà giữ thằng cu tí đấy, đừng cho nó mén mảng sang đây. Đất này độc, độc lắm, độc lắm. Sau những lời ấy, lại là những tiếng bước chân quen thuộc của ông Hoàng mỗi đêm. Tiếng loạt xoạt của lá khô bị dẫm đạp, kèm theo những tiếng lầm bầm không rõ nghĩa của ông Hoàng, cứ như hòa vào nhau, tận hưởng thứ âm hưởng của bóng tối, dần dần nhốt chừng mảnh vườn đằng sau trạm xá cũ, ma quái. Về đến nhà, anh Mạnh đem mọi chuyện nói lại với vợ. Nghe chồng kể lại đầu đuôi, chị Tình cũng cảm thấy dần dần, liếc mắt nhìn thằng cô vẫn còn đang ngủ say. Chả biết làm sao, em cứ thấy lo lo mình ạ. Biết là ông không được tỉnh táo, nhưng mà tự nhiên ông cụ ông nói thế, đâm ra. Đoán được suy nghĩ của vợ, anh Mạnh tặc lưỡi. Thôi, từ mai em đừng đi chợ nữa, em ở nhà với con đi. Ngoài ruộng cũng phải độ nửa tháng nữa mới đến kỳ cây hái. Mình anh ra đắp bờ đất là được rồi. Sẵn mối lo trong lòng, chị Tình đồng ý ngay. Anh chị lấy nhau mãi mới có được mụn con. Lúc đẻ thằng tí, cả làng bàn ra tán vào. Nào là trai mùng một, gái hôm rằm, số đen yểu mệnh. Chị Tình bấy giờ cũng đã lơm lớp lo trong lòng. Lại thêm thằng cô cũng hay ốm đau. Mối lo càng ngày càng lớn. Thành thử cứ hễ mà cảm nhận được mối nguy cơ sắp sửa ập đến với thằng bé là chị ăn không ngon, ngủ không yên. Vợ chồng anh Mạnh trò chuyện một hồi lâu, đồng hồ cũng điểm 10 giờ đêm. Thấy muộn, anh bảo vợ lên giường nằm ngủ với con, còn mình thì vào bếp nấu ít cám cho trâu để tờ mờ sáng cho nó ăn, rồi còn ra đồng. Đầu giờ tối sắc trời đen kịt là như vậy. Ấy thế nào đến nửa đêm trời lại sinh trăng. Anh Mạnh ngửa mặt nhìn trời, cảm thấy đám mây đen che kín mặt trăng hồi nãy đã trôi đi. Anh thở dài, sắp sửa cây hái đến nơi. Mong mưa là thế, ấy vậy mây vừa mới tụ đã vội tán đi, chán thế không biết. Dứt lời, anh đi vào bếp nhóm lửa nấu cám, còn không quên nghe ngóng động tĩnh sau nhà. Kỳ lạ thay, từ lúc ánh trăng soi rọi thì khu vườn đằng sau trạm xá cũng không còn tiếng bước chân của ông cụ Hoàng nữa. Tuy lạ nhưng anh cũng vội vàng xua đi ý nghĩ đấy trong đầu, bắt tay vào việc, rồi còn đi ngủ sớm, sáng mai còn ra ngoài đồng. Ánh nắng ấm áp của ngày mới len lỏi qua lũy tre làng, khung cảnh nhộn nhịp của người đi chợ, kẻ ra đồng, trên con đường đất lại tấp nập như mọi khi. Sáng hôm nay nghe lời anh Mạnh, chị Tình cũng bỏ buổi chợ huyện, ở nhà trông thằng cô. Thằng cô thấy mẹ ở nhà thì vui lắm, từ lúc dậy đến giờ cứ lẽo đẽo theo sau chị. Lúc thì vào bếp, khi thì ra vườn, miệng vẫn không ngừng hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ không đi chợ? Mẹ mày ra. Chị Tình thấy con ít tuổi mà đã biết quan tâm mẹ thì trong bụng cũng vui, xoa đầu con mà đáp. Từ hôm nay Mẹ ở nhà với cô Tí, giao trong vườn mẹ chả bán hết cho còn gì. Thằng cô Tí vỗ tay đôm đốp. Thế là từ giờ con không phải chơi một mình nữa. Được rồi, đi vào nhà chơi một lát rồi mẹ vào. Ở ngoài này sương sớm nó lạnh. Chị Tình dỗ con rồi lại lối hối cuốc đất. Đang lúc mẹ con tíu tít thì bất ngờ ở ngoài đường vang lên tiếng máy xúc. Thằng cu vội vàng chạy ra xem. Chị Tình tò mò bỏ dở công việc bước nhanh ra cổng. Ngoài đường làng bấy giờ có một đám đang nối đuôi nhau đi theo sau cái máy xúc to. Ngồi bên trên là thằng Ninh, là cháu họ nhà lão Lý. Mồm nó đang ngậm điếu thuốc thơm, mặt vênh lên ra chiều ta đây. Ôi, thế hôm nay là ông Lý ông thi công xưởng gỗ luôn à các bà các bá? Gớm, em lại tưởng đâu phải tuần nữa chứ. Trong đám đông đi theo hôi của chẳng biết là ai lên tiếng, nhưng lời ấy vừa dứt thì có nhiều người nhao nhao. Ôi dạo, các bá quan tâm làm gì? Sang bên khu trạm xá xem có cái gì nhặt nhạnh được thì lấy. Lão Lý lão bảo rồi, cho cả đây. Chị Tình trong sân nghe thấy những lời ấy thì bất ngờ. Bởi vì hôm qua anh Mạnh có nói lão Lý bảo là phải tuần nữa mới thi công, còn hạn cho ông Hoàng trong một tuần phải dọn đi. Ấy vậy mà hôm nay đã xua người đến. Nghĩ cho ông cụ, chị dặn thằng con ở nhà, còn mình cũng đi theo đám người xem cụ thể nó ra làm sao. Đường làng vốn đã tấp nập người xuôi ngược, bây giờ lại càng thêm xôn xao. Hết người này bàn lại đến người kia tính, xem là ở cái khu trạm xá cũ sập xệ ấy liệu sẽ ăn hôi được gì. Một đám đông nhốn nháo dừng chân trước cánh cổng đã hoen gì. Tiếng máy xúc ầm ầm làm cho ông Hoàng hớt hải chạy ra. Vừa nhìn đám đông bu đen bu đỏ, ông Hoàng dự cảm thấy sự chẳng lành. Quả nhiên còn chưa kịp để ông van xin thì cái máy xúc đã nâng cái cầu gạt đổ bức tường vụ phủ rêu xanh mướt, rồi rầm rầm tiến vào trong khu sân của trạm xá. Này, các người đi đi, đừng có phá nhà tôi, đừng có phá nhà tôi. Con máy xúc như con quái vật lừng lững tiến vào sân. Ông Hoàng không màng sống chết chạy ra cản đường. Thấy thế, thằng Ninh chõ mỏ ra mà chửi. Tổ trả tiền sử lão hầm lão dở, lão muốn chết đấy à? Dứt lời, nó nhảy từ trên cabin xuống, không nói không rằng, co chân đạp thẳng vào ngực ông cụ. Ông Hoàng ngã rối rội trên đất. Chưa dừng lại ở đó, đám người đằng sau có mấy tay người làm của lão Lý, đa phần đều là thợ mộc lão nuôi ăn ở. Thằng nào thằng đấy làm việc chân tay lâu năm, cho nên thân thể cường tráng lắm. Vừa thấy thằng Ninh ra tay thì cả bọn cũng lao tới, xách cổ ông cụ, kéo sang một bên, đấm đá túi bụi. Mẹ cha tiên sư cái lão già hâm dở này, còn gào mồm nữa thì đừng có trách. Thằng Vinh, thợ chính nhà lão Lý, nắm đầu ông Hoàng dí sát xuống đất gằn giọng quát. Bị đánh đau, thế nhưng ông già không một lời rên rỉ, hai mắt trợn trừng nhìn cái máy xúc mà thằng Ninh đang lái, vươn cánh tay sắt cào từng bức tường đổ sập xuống. Ở đằng sau, dân làng văn an thi nhau nhặt nhạnh sắt thép, từng nụ cười ánh mắt tham lam của bọn họ làm cho ông cụ chỉ biết thở dài lắc đầu ngoài ngoại. Làng này rước họa, đội nghiệp lên đầu rồi. Ôi giời ơi. Lời của ông Hoàng vừa dứt thì từ ngoài cổng vang lên tiếng của lão Lý. Tiếp theo là cái dáng bệ vệ khệnh khạng của lão đi vào. Ê à, chà chà, mới thoáng một cái mà tan hoang thế này à? Được, thì xúc tiến công việc cho tao. Dừng lại trước khi quá muộn. Chúng mày dừng lại. Thấy lão Lý bước vào, ông Hoàng lúc này như biến thành người khác. Ngữ điệu và ánh mắt của ông làm cho lão Lý giật mình. Ờ kìa, có thế lão già này vẫn ở đây à? Tôi bảo rồi, đất này bây giờ có chỗ, lão cút đi chỗ khác mà xin ăn. Bằng không, cái chân còn lại cũng chẳng còn mà tập tễnh đâu. Nói xong, lão Lý nhếch mép cười đều. Nhìn vào ánh mắt gian manh độc địa của lão, đám người làm hiểu ý ngay. Cả đám xúm lại nhấc bổng ông già lên, cứ như thế, chúng nó đem người đàn ông què quạt hâm dở ấy ném ra ngoài trước ánh mắt vô cảm của người làng. Trong đám người chỉ có chị Tình là động lòng thương xót, thấy ông cụ nằm co ro trên đất, chị vội vàng chạy tới hỏi han, còn ngỏ ý muốn ông cụ về bên nhà mình. Dù cảm nhận được lòng tốt của chị Tình, nhưng ông già chỉ khẽ cười lắc đầu. Làng này mang họa, tội nghiệp đội lên đầu. Anh chị nhớ lời tôi dặn, đừng để tiền tài làm mở mắt nghe chửa. Dứt lời, ông già từ dưới đất bò dậy, đưa ánh mắt lo âu, suy tư nhìn về khu trạm xá. Một hồi lâu mới lê lết tấm thân già tập tễnh, từng bước đi trên con đường đất. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của ông già khuất sau rặng tre, bỏ lại đằng sau là tiếng máy xúc gầm rú cùng với tiếng người nhốn nháo. Đám đông cười cười nói nói đi vào hôi của. Từ xa xa, sự âm u đang nhốt trọn cả ngôi làng Văn An, vốn đã bao nhiêu ngày tháng yên bình thơ mộng. Trưa ngày hôm đó, anh Mạnh từ ngoài đồng về, vừa đến đầu làng đã hay tin khu trạm xá nơi ông già ở sáng nay đã bị lao lý san bằng. Bán tín bán nghi, anh đánh xe trâu chạy thật nhanh về nhà xác minh lại sự thể. Vừa nhắc tới xe trâu của anh về, chị Tình vội vàng bước ra, định đem chuyện của ông cụ nói cho anh Mạnh nghe. Anh Mạnh nhảy xuống chạy thẳng ra sau nhà. Biết chồng mình đã rõ mọi sự, chị Tình cũng chỉ thở dài, dắt Châu vào chuồng, rồi vào nhà dọn cơm, chờ sẵn. Một lát sau, anh Mạnh từ ngoài vườn bước vào, nhìn nét mặt lo lắng của chồng, chị đem mọi chuyện kể lại đầu đuôi một lần. Anh Mạnh vội vàng hoảng hồn hỏi, em nói sao? Ông Hoàng bị người nhà lão Lý đánh à? Thế giờ ông cụ đi đâu? Em cũng chả biết là ông cụ đi đâu nữa. Cơ mà hôm nay ông cụ nhìn khác lắm, chẳng ngây dại như mọi khi. Lời nào lời ấy nói ra, em cứ ghê hết cả người. Nói đoạn, chị đem lời dặn của ông cụ trước khi đi nói cho anh Mạnh nghe. Anh Mạnh cũng như vợ, vừa nghe đến câu làng này mang họa, đội nghiệp lên đầu, thì toàn thân lạnh lẽo. Sực nhớ tới sự đêm qua, trong lòng của anh càng bất an. Đang lúc vợ chồng anh nói chuyện thì chẳng biết là thằng cu tí chơi ở đâu chạy về, lên mồm kêu đói. Thấy con toàn thân nhem nhuốc, chị Tình nhỏ giọng trách mắng, rồi kéo nó ra sau nhà tắm rửa. Anh Mạnh ngồi bên mâm cơm, cứ vẩn vơ suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Chốc chốc lại thở dài sườn sượt, nghĩ tới ông Hoàng. Bẵng đi mấy hôm, câu chuyện về ông Hoàng và khu trạm xá cũ còn chưa lắng xuống, thì những sự việc ở khu xưởng đang thi công của nhà lão Lý lại rộ lên. Điều khiến cho người ta bàn ra tán vào ấy chính là sự ma mị trong những lời kể của người trong cuộc. Ôi giời ơi, kinh lắm các bá ạ. Ông nhà em ông kể đấy, lúc cái máy xúc hạ gầu xuống vực đất làm móng đấy. Ôi giời ơi, đào ra cái ổ rắn nha. Mà lạ thế, cả đám hổ nhau vây bắt thì đám rắn cứ như là bị bốc hơi ấy, chả thấy con nào. Thì các cụ cha bảo khu đất ấy thời còn phong kiến là cái pháp trường chuyên xử tử chém đầu người ta còn gì. Nghe đầu mảnh ất đất ấy còn lưu ở cái giai thoại về hắc quỷ đời. Dạo trước có cái ban bệ khảo cổ gì về khảo vấn tâm linh học gì gì điều tra đời. Cái đất đấy chuyển miệng bao đời rồi. Còn việc cái khu vườn sau trạm xá đấy, trước đây nó là cái hố bom, ai chả biết. Đặng ấy chết cơ man bao nhiêu người, địch nó ném bom xuống cả cái giải đất này mà lệ. Cái vòng ma bóng quỷ kiểu gì chả có. Không biết là ai khơi dậy ký ức đau thương ấy, thế nhưng thay vì thương cảm cho những số phận hầm hưu trong chiến tranh, những người có mặt lại cảm thấy dần dần khi nghĩ về họ, nghĩ về những cái chết tức tuổi. Trăng đêm nay sáng vành vành, trăng sáng mờ mờ soi tỏ cảnh vật bên dưới. Ở khu trạm xá cũ, tiếng máy móc vẫn vang lên đùng đùng, từng gầu đất trộn lẫn với gạch vỡ bị đào lên. Ngồi trên cabin, lọt thỏm giữa không gian đen đặc quánh lặng ngắt như tờ, thằng Ninh vừa làm vừa than thở. Mẹ vô tiên sư, đêm hôm còn phải mò mò mẫm mẫm, không biết là cái lão Lý, lão vội đi đâu không biết nữa. Mục hết chỗ móng này ông nghỉ, người chứ có phải là trâu là bò đâu mà có hồng hục cả ngày lẫn đêm. Bắt vô mới là. Dứt lời, nó lại cẩn thận điều khiển cái gầu múc đào xuống nền móng của trạm xá cũ. Ấy thế nhưng lần này khác với những lần trước, sau khi cái gầu máy sắt của máy xúc cắm sâu xuống nền đất thì bất chợt một cơn gió lạnh lẽo từ đâu thổi vào trong cabin. Thằng Ninh đang ngồi tự nhiên rùng mình, bốt giá đến tê tái. Nó lầu bầu chửi, sự bực dọc lại càng thêm nhân lên. Cái gầu xúc không hiểu nguyên cớ làm sao, hay là hỏng động cơ thủy lực, mặc cho động cơ máy vẫn đang gầm lên mà cái gầu xúc vẫn không bổ xuống được. Mẹ thằng bố nữa mày, mới chả móc chứ. Thằng Ninh chửi thề một câu rồi nhảy xuống khỏi cabin xem xét. Bước đến miệng hố mà máy đào từ nãy đến giờ, nó soi đèn xuống xem cái gầu xúc có mắc vào cái gì không. Kết quả nó thấy một khối đất đen kịt, nhều nhào nước tanh ngòm ngòm đang nằm gọn ở trong gầu. Mẹ bố tiên sư, chả vướng cái gì mà sao không nhấc nổi cái gầu thế, mà đất nền sao lại nhão nhoét thế này. Không để ý mà cứ thế này dựng xưởng thì có ngày sụt lún như trời để. Trong đầu nghi hoặc, thằng Ninh men theo gầu xúc lần mò xuống dưới hòng nhìn cho kỹ. Thế nhưng chẳng biết đi đứng kiểu gì, loạng choạng mấy bước người nó ngả nghiêng rồi rơi tõm luôn xuống hố. Cũng may hố đất không sâu quá cho nên thằng Ninh chỉ bị say sức nhẹ, vừa đau lại vừa bị cái sự tanh hôi của cái thứ nước ấy sộc vào mũi vào miệng. Thằng Ninh nổi khùng gào ầm lên, hai tay không ngừng lau lau vuốt vuốt mặt, cố gạt đi những thứ nước nhớp nháp nhầy nhụa tanh hôi đến lợm giọng. Ngay lúc nó đang cau có vì bị sặc nước, chợt không gian yên ắng xung quanh vang lên tiếng động lạ. Chột dạ, thằng Ninh cố gắng lau đi nước trên mặt thật nhanh. Lạ thay, nó càng cố lau thì cái thứ nước nhơ nhớp ấy lại càng nhiều. Tựa hồ như có ai đó đang xách cả thùng nước mà dội lên đầu của nó vậy. Nỗi lo sợ dấy lên làm cho thằng Ninh hoảng loạn, đôi tay điên cuồng mà vuốt cố mở mắt. Dưới ánh sáng lờ mờ trăng đêm, nó thấp thoáng thấy có bóng người đang ngồi chồm hổm ở trong cái gầu xúc, quay lưng về phía nó. Như người chết đối với được cọc, thằng Ninh định lên tiếng cầu cứu thì bất chợt bóng người kia đang ngồi ấy quay phắt lại nhìn chằm chằm. Khuôn mặt nhơ nhớp dịch nhảy, ngoác miệng ra mà cười, một nét cười ma quái. Cơn hoảng loạn vừa nãy còn chưa qua thì sự khiếp đảm tột cùng đã kéo tới. Mặc cho nước đen đang không ngừng phủ kín cả khuôn mặt, thằng Ninh cố bấu víu vào vách đất mà bò lên trên. Đen đổi cho nó, đất ở chỗ hố lúc nãy còn mềm sạt lở, có mỗi một lần nó dướn người lên là một lần toàn thân lại lăn lộn chìm vào trong nước. Ở bên tai của thằng Ninh vang lên tiếng cười khúc khích liên hồi, kèm theo những cơn gió lạnh bủa vây, làm cho nó càng lúc càng hoảng loạn. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha Loáng thoáng trong cơn gió lạnh, thằng Ninh nghe tiếng như ai đang hằn học. Đất của chúng tao, mày mà đào, mày mà xới à? Ai cho? Ai cho? Ai cho mày? Thả cho tôi. Tiếng của thằng Ninh ngắt quãng, kèm theo tiếng ồng ọc sặc nước. Nhưng đáp lại gã lúc này chỉ còn là tiếng cười ma mị của trẻ, của già, hòa lẫn vào nhau, xoáy vào trong tâm trí của thằng Ninh, khiến đầu óc của nó mơ màng. Đêm hôm đó, tiếng máy móc gầm gào cả đêm làm cho gia đình anh Mạnh chẳng thể ngủ ngon giấc. Đã vậy, thằng cô Tí đang ngủ, nửa đêm tự nhiên chồm dậy la hét hoảng loạn. Anh Mạnh vừa thương con, vừa khó chịu với nhà lão Lý. Thành thử ra, trời vừa sáng, anh lập tức chạy sang khu đất thi công nhà lão Lý, định bụng nói cho rạch ròi, rồi tính toán lại về cái giờ giấc làm việc. Nào ngờ ngay khi anh vừa bước sang khu đất, đã thấy đám đông bu đen bu đỏ. Nhìn nét mặt của mọi người hốt hoảng lo sợ, anh Mạnh cũng lấy làm lạ. Không để anh kịp hỏi, thì có người đã nắm lấy tay anh, hỏi dồn. Nhảy Mạnh đây rồi. Thế tối qua anh có nghe thấy gì lạ không? Vừa nhìn sang, anh Mạnh nhăn mặt. Có chứ. Thì máy nó chạy đùng đùng cả đêm, nhà cháu có ngủ được tí nào đâu. Nay là cháu cũng định sang nói với thằng Ninh để xem là làm ăn như nào chứ. Ôi dồi ôi, nói cái gì mà nói. Nó chết rồi. Chết cứng cửa cựa trên cabin kia kìa. Bà Hoa vừa dứt lời, ánh mắt lấm lét đảo quanh nhìn tứ phía, hồ như đang sợ hãi. Nghe bà Hoa nói thằng Ninh chết, anh Mạnh ngẩn ra. Rõ ràng đêm qua anh còn nghe tiếng máy đùng đùng làm việc, đến rạng sáng mới ngưng, thì làm sao có chuyện nó chết cứng. Bán tín bán nghi, anh rẽ đám đông đang nhốn nháo. Quả nhiên khi tới gần cabin thì đập vào mắt anh là thi thể của thằng Ninh đang nằm gục, toàn thân ướt mềm, bốc mùi hôi thối. Sao lại thành ra thế này? Anh Bạch như không tin vào mắt mình, vội vàng nói. Không biết ông Đăng đã đến từ bao giờ, chen ngang. Ai? Tao nghe bảo là người nhà lão Lý phát hiện ra nó chết lúc nãy thôi. Công an xã cũng mới tới đây. Ông Đăng vừa dứt lời, bên kia có mấy người công an đi tới, răng dây, đoạn nói với bà con. Nào nào, mời các bác đứng xa ra một chút, kẻo làm hỏng hiện trường. Đám đông lùi lại, tiếng bàn tán ngày một râm ran. Đấy, em bảo có sai bao giờ đâu. Đất này bao năm, chẳng ai dám đụng vào. Lão Lý ham của rẻ, bây giờ thì chẳng bắt ra chửa. Không khéo cái xưởng này sắp xây dựng, mà vì chuyện này có khi cũng dừng đấy. Thôi, mày bẻ cái mồm thôi. Lão mà nghe thấy thì phiền đấy. Mà hôm trước nhà bác chẳng hôi được một đống sắt thép còn gì. Đang lúc đám đông hăng say bàn luận thì từ đằng sau lưng vang lên tiếng tằng hắng. Quay đầu lại nhìn thì thấy lão Lý đứng đằng sau chẳng biết từ bao giờ. Nhìn nét mặt tím tái giận dữ của lão, chẳng nói thì ai cũng biết. Những lời bàn tán vừa rồi, lão nghe chả sót câu nào. Chuyện chưa ra ngô ra khoai, biết cái mẹ gì mà bàn với tán, vớ vả vớ vẩn. Lão Lý sạm mặt quát, rồi lão rẽ đám người đi thẳng vào chỗ máy xúc, gặp và làm việc với bên công an. Dù sao khu đất này bây giờ cũng là quyền sở hữu của lão. Thằng Ninh với lão cũng là chỗ thân quyến, nó lại làm việc cho lão. Cái chết bất ngờ của nó làm cho lão Lý vừa đau xót vừa lo âu. Sau mấy ngày điều tra, bên công an có kết luận thằng Ninh chết là do trúng gió. Tin tức này càng khiến cho những lời bàn tán đoán già đoán non của người làng lắng xuống. Lão Lý vì vậy cũng nhẹ nhõm hơn. Xưởng gỗ đang thi công ở khu đất là vốn liếng lão tích cóp nhiều năm. Ấy thế nhưng cái chết có phần ly kỳ của thằng Ninh vẫn cứ canh cánh trong lòng lão. Cũng vì thế, những ngày tiếp theo, người làng cũng không còn thấy nhân công nhà lão Lý làm việc cả ngày lẫn đêm như trước. Tiến độ công việc mặc dù có chậm hơn, nhưng sau dần 2 tháng, xưởng gỗ cũng được hoàn thành mà không phát sinh thêm sự gì ma quái nữa. Ngày xưởng gỗ đi vào hoạt động, tiếng cưa gỗ cùng với tiếng đục đẽo làm cho không khí ở mảnh đất u ám lại trở nên nhộn nhịp. Ở trong xưởng gỗ, lão Lý đi đi lại lại, miệng cười tươi rói. Gần 2 tháng qua, xây dựng xưởng gỗ, lão chưa được một đêm nào ngon giấc. Đến ngày hôm nay đâu vào đó, lão mới thở phào nhẹ nhõm. Cái chết bí hiểm của thằng Ninh cũng vì vậy mà chìm vào quên lãng. Nhưng đời là thế, tai ương luôn giáng xuống khi con người ta không đề phòng nhất. Ngay hôm đầu tiên xưởng gỗ đi vào hoạt động thì có chuyện. Cái bàn cưa chẳng hiểu duyên cớ làm sao, đang yên đang lành tự nhiên gãy làm đôi. Báo hại một tay thợ bị cả khối gỗ to tướng rơi vào chân. Nhìn bàn chân của gã bê bết máu, nát bấy, lão Lý cùng đám thợ khác cũng tái cả mặt. Chẳng cần nói, ai cũng biết chân của thằng kia phát này có mà phải cắt cụt đến cả bàn chân, chứ nát thế kia thì giữ làm sao được. Sự việc phát sinh ngay ngày đầu tiên làm việc làm cho đám thợ chột dạ, lại thêm cả những lời đồn đại về khu đất đã bao năm qua luôn ám ảnh suy nghĩ, tinh thần cả đám suy sụp. Lão Lý là loại lọc lõi ở đời, mặc dù chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ ấy, thế nhưng để đám thợ yên tâm làm việc, lão gọi tay thợ cả tên Vinh theo mình đi sang bên làng Hải Thượng tìm gặp ông thầy Trung có tiếng bên ấy về làm lễ. Sáng ngày hôm sau, trời vừa tỏ, ngoài đầu làng vang lên tiếng người nói xôn xao. Vợ chồng anh Mạnh dòng tai nghe thì mới hay là nhà lão Lý đang mang đồ lễ đi về khu xưởng. Tiếng xôn xao kia là của những người hiếu kỳ theo sau. Anh Mạnh đoán sự tình, nói với vợ: nhà lão Lý này chắc là vì cái vụ hôm qua biết sợ, nay mời thầy về làm lễ đấy. Chị Tình nghe chồng nói vậy thì cũng đáp: người ta có lòng là có kính ở trong tâm, khởi công đã chẳng cung kính gì, đến bây giờ có chuyện thì mới lễ mới lạp mới xin mới sợ, ai mà chứng cho được. Anh Mạnh cũng đồng ý với vợ nên chẳng qua bên ấy. Mặc dù phía ngoài cổng lúc này cũng vang lên tiếng ý ới của ông Đăng, bảo anh sang xem lễ, lát nữa uống mấy chén rượu lộc. Đến gần trưa, ở sân lớn của khu xưởng bày mâm lễ lớn. Thầy Trung vận áo dài khăn xếp, ngồi trước mâm lễ, tay dâng hương, miệng lẩm bẩm khấn xin. Một hồi lâu khi nắm hương đã cháy gần nửa, thầy Trung mới gọi lão Lý và đám thợ đi theo sau mình bước vào trong xưởng. Đi đến bốn góc xưởng, thầy đều cẩn thận khấn vái, cắm ba nén nhang. Lão Lý theo phân phó của thầy, đem xôi thịt đặt xuống, đổ ba chén rượu xuống đất. Hành động này coi như là rượu thịt mời người ngự ở đất này, để sau này người ta cho mình làm ăn yên ổn. Xong xuôi, thầy Trung mới nói: này tôi dâng hương làm lễ xin thổ công đất này, chứng cho gia chủ rồi đấy. Từ giờ cứ yên tâm mà làm ăn. Sự cố hôm qua là tại là nhà anh Lý đây sao nhãng, khởi công mấy cả mở hàng cũng chẳng cấn cáo gì thầy, không lễ lạt cúng bái đàng hoàng, thế cho nên các cụ giận là phải rồi. Thầy nói một hồi mà cứ ê ê a a, nghe đến phát mệt. Dứt lời, thầy đưa tay vân vê cái râu chê trên mép, ánh mắt lại đảo về phía lão Lý, ra chiều trách móc. Lão Lý cũng hiểu ý cho nên cười nhạt: thầy trách phải lắm, ấy là do bà nhà tôi sơ suất, tôi dặn đến thế mà còn quên. Này được thầy ra tận đây làm lễ, ấy nó cũng là cái phúc cho nhà tôi quá. Dù biết lão Lý đang giao đãi cho có, nhưng thầy vẫn mỉm cười gật đầu. Bởi vì ai ở đây mà chẳng biết vợ lão Lý là bà Kim thần chí có bao giờ tỉnh táo đâu. Lễ lạt xong xuôi, thầy Trung bảo đám thợ cùng với tên đệ tử đi theo hạ lễ bày mâm. Người làng vây xem cũng được lão Lý nhiệt tình mời mọc. Ai nấy thấy mâm cao cỗ đầy thì hí hửng, không khách sáo câu nệ, ngồi vào mâm ra sức đánh chén. Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn, thế nhưng những kẻ khuất mày khuất mặt ngự trên đất này thì không như vậy. Đang lúc đám người lão Lý đánh chén hăng say thì có người nhớ ra còn xôi thịt ở bốn góc xưởng chưa lấy. Thấy mâm cỗ đã vơi đi không ít, người nọ đứng lên bước nhanh vào, định bụng đem chỗ xôi thịt kia ra ăn uống cho thỏa thích. Nào ngờ gã vừa bước vào trong xưởng thì vang lên tiếng đổ vỡ đùng đùng. Kèm theo đó là tiếng gã la hét. Những người bên ngoài bị sự việc này làm cho giật mình, ai nấy đều bỏ đũa chạy vào. Đến khi chạy vào thì những tiếng động kia cũng dừng lại. Chỉ còn trên đất là những đĩa xôi chén rượu lăn lóc bên cạnh người kia. Còn tên này bấy giờ đã sầu bọt mép, nằm ngất xỉu. Ôi giời ơi, Tú, Tú ơi, tỉnh lại xem nào thằng Tú. Lão Lý chạy đến vả đôm đốp vào mặt người kia mà gọi. Thế nhưng mặc kệ cho lão gọi thế nào, người kia cũng không tỉnh. Cho đến khi thầy Trung bước tới gần, đưa tay ấn lên nhân trung thì tên Tú kia mới mở chừng mắt. Vừa tỉnh lại, gã đã lắp bắp. Cô mà. Ban ngày ban mặt, em mà có cái gì? Lão Lý cả giận quát. Phải đấy, có mà mày bưng bê lình kỉnh, đi đứng không cẩn thận rồi ngã lăn ra đất. Chứ cái ngữ mày thì ma quỷ nào thèm ghẹ. Một người khác cũng gật gù phụ họa. Đám đông cũng cùng chung suy nghĩ, ai nấy đều nhao nhao bảo là thằng Tú học đậu. Người thì tiếc rẻ chỗ xôi chỗ thịt rơi vãi. Duy nhất chỉ có thái độ của thầy Trung đã khác. Nghe những lời thẳng thốt đầy sợ hãi của thằng Tú, thầy cau mày vội ngăn lão Lý, đoạn hỏi đầu đuôi. Thằng Tú thấy thầy Trung đang ngồi bên hỏi han thì vội túm lấy. Thầy ơi, vừa nãy cháu vừa bước vào trong này thì cháu thấy trời đất tối sầm quay cuồng. Lúc cháu ngã xuống thì lỡ mở thấy ở trong bốn góc nhà có đầy người đang ngồi, mặt ai nấy dữ tợn lắm. Họ chỉ mặt cháu mắng, còn cầm bát đĩa xôi thịt ném cháu. Trưa nắng vỡ đầu thế này thì lấy đâu ra ma với mảnh. Ai mày không thấy đấy à? Mặt trời đang chiếu đến héo cả người tao đây này. Mày vớ vả vớ vẩn. Nghe thằng Tú nói đến đây, lão Lý không nhịn được nữa, lớn tiếng quát. Nào ngờ vừa dứt lời thì ở ngoài sân vừa nãy còn đang nắng chói chang, ấy vậy mà bây giờ tối sầm lại. Như cảm nhận được điều gì đó, thầy Trung nhăn mặt nói nhỏ với tên đệ tử, đoạn quay sang nói với lão Lý. Ôi, cậu Tú đây không sao là tốt rồi. Thế thôi, tôi xin phép về trước. Nhà anh Lý cứ thế mà làm nhô, không phải lo cái gì nữa đâu. Các cụ chứng cả rồi. Ơ kìa thầy, sao vội thế? Tiền công còn chưa xong tôi đã gửi đâu. Lão Lý thấy thầy Trung định về thì nếu lại, đoạn lấy từ trong túi ra một sấp tiền, hai tay cung kính. Chẳng hiểu thầy Trung cảm nhận được điều gì mà lúc này nét mặt của thầy tái mét, cầm sấp tiền trong tay vội vàng đi ra khỏi xưởng. Nhìn dáng đi vội vã cùng ánh mắt lấm lét của thầy, ông Đăng không khỏi lấy làm lạ. Cộng thêm với cái sự việc quái gở, theo lời của thằng Tú nói, ông Đăng thầm đoán có chuyện chẳng lành đang diễn ra. Bỏ dở buổi chè chén, ông đi thẳng về nhà, tâm trạng bồn chồn. Sắc trời mờ mịt báo hiệu cơn dông sắp sửa ập xuống làng Văn An. Tiếng sấm rền ì ồm làm cho thằng Cú Tí sợ hãi rúc vào lòng mẹ. Chẳng hiểu làm sao mấy ngày hôm nay nó lạ lắm. Nó không còn tinh nghịch nô đùa như mọi ngày, mà cứ ngồi co ro cúm rúm, ánh mắt cứ thất thần nhìn đăm đăm ra cửa sổ vị trí đối diện với khu xưởng nhà lão Lý. Có đôi lần chị còn nghe thằng cô lẩm bẩm những câu khó hiểu. Mây đen vần vũ một hồi lâu, cho đến khi cơn mưa rào đổ xuống. Dưới ánh chớp bàng bạc, làng Văn An hiện hữu sự im lặng, căng thẳng đến lạ thường. Chỉ đâu đó tiếng chó nhấm nhẳng cắn mỗi khi ánh chớp lập lòe. Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, dường như là bầy chó nhìn thấy những hình hài vất vờ, những kẻ bấy lâu đã ngủ yên dưới ba tấc đất vì lòng tham và sự ngu dốt đánh động mà dậy. Ở trong nhà anh Mạnh, thằng Cu Tí rúc trong lòng mẹ run lên bần bật. Rồi đột nhiên nó chuyển sang co giật. Trong cơn hoảng loạn của mẹ nó, mắt nó trợn lên nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Thấy con đang yên đang lành tự nhiên co giật, chị Tình sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy con, miệng gào lên. Con ơi, con làm sao thế này? Anh ơi! Anh Mạnh đang lôi hối ở dưới bếp hứng nước mưa từ chỗ rột, nghe tiếng vợ gọi thất thanh, đoán có sự chẳng lành. Anh vội vàng chạy lên nhà trên, vừa vặn nhìn thấy thằng cu đang quần quại, miệng sầu bọt mép. Duy chỉ có ánh mắt trợn trừng, đang láo liên nhìn khắp nơi. Trong cổ họng của nó gằn lên, thay vì tiếng trẻ thơ dại, vậy mà bây giờ âm thanh của thằng Tí trở nên ồm ồm. Tựa hồ như có ai trong thân thể của thằng bé đang nói vậy. Của tao. Trả lại cho tao. Bằng không. Tao giết. Tao giết cả nhà. Ôi dồi ôi, con tôi, con ơi. Chị Tình nghe thấy những lời ấy thì sợ hãi hét lên. Ở trong tay chị, thằng Cu Tí co giật đùng đùng, cả mẹ cả con ngã lăn ra đất. Thấy vợ con bị ngã đau, anh Mạnh phát hoảng, toan chạy lại nâng đỡ. Thì bất chợt anh khựng lại nhìn vào mắt thằng Tí. Sự tà ác trong ánh mắt của nó như nuốt chọn anh Mạnh. Thế nhưng cơn sợ hãi làm sao bằng tình cha. Sau giây phút hoảng loạn, anh Mạnh nắm được tình hình. Không nói không rằng, anh chạy nhanh vào trong buồng. Lát sau trở ra, trên tay cầm theo một vật. Ấy chính là miếng gỗ mà ông cụ Hoàng cho anh. Tao không biết mày là gì, nhưng mà mày cút ra khỏi người con tao. Mày cút ngay. Anh Mạnh vừa nói vừa đưa miếng gỗ sát vào mặt thằng Cu Tí. Lạ thay, dường như thằng Cu Tí rất sợ miếng gỗ. Hay nói đúng hơn là nó sợ cái mùi thơm tỏa ra từ miếng gỗ. Nó cứ khịt khịt rồi nghiêng đầu tránh né. Ánh mắt vằn vện vừa nãy bây giờ thay bằng ánh mắt sợ hãi. Mày cút ngay. Như nhận ra miếng gỗ trên tay mình đã có tác dụng, anh Mạnh lại càng thêm vững tâm. Anh vừa quát, vừa nắm lấy đôi tay khô khoắng của thằng Cu Tí, ra sức ấn miếng gỗ vào tay nó, bắt nó phải nắm chặt. Quả nhiên, ngay giây phút thằng Tí vừa chạm vào miếng gỗ, thì cả người nó giật lên đùng đùng, rồi xìu xuống. Ở ngoài sân, con chó vện chu lên rồi lao ra cổng, tựa hồ như đang xua đuổi thứ gì. Sau khi thằng cô tí thôi không co giật nữa, chị Tình bấy giờ mới mếu máo hỏi chồng. Ấy thế nhưng bản thân anh Mạnh cũng chẳng hiểu mọi thứ bắt đầu từ đâu. Thứ trên tay anh là gì lại có thể xua đuổi con ma con quỷ nhập vào con anh. Suy nghĩ mãi chẳng ra, hai vợ chồng cũng đành phải chấn định lại. Chị Tình lấy khăn lau đi những vệt máu và nước dãi trên mặt của thằng cô tí. Anh Mạnh cũng vội vã đi pha cốc nước gừng ấm cho con uống. Cho đến khi thằng cô tí tỉnh lại thì việc đầu tiên nó làm là chỉ tay về gian bếp sập sệ. Miệng muốn nói gì nhưng dường như chẳng có sức mà thốt thành lời. Thấy con có biểu hiện lạ, lại nhớ lời lúc nãy con quỷ nói, anh Mạnh chạy xuống bếp lục tung đồ đạc. Không mất nhiều thời gian, anh tìm thấy viên đá màu đỏ như máu, to như quả ổi. Cầm viên đá trong tay, anh cảm nhận thấy viên đá lạnh đến thấu xương. Biết thứ này không tốt lành gì, anh định ném đi thì chị Tình lớn tiếng ngăn lại. Anh ơi, cái thứ ấy có phải là cái thứ mà khi nãy cái kẻ chiếm thân xác của thằng cô tí nó nói tới. Anh ơi, nếu như thế thì đừng bỏ đi, chứ mà ngộ nhỡ hơ. Nói đến đây, chị Tình khựng lại. Chị không dám tưởng tượng tới gia đình chị sẽ ra sao. Anh Mạnh nghe vợ nói thì trầm lặng, cẩn thận suy nghĩ. Anh nhớ ra, hôm trước lão Lý thi công, thằng cu tí không biết chơi ở đâu, khi về thì quần áo lem luốc. Đến bây giờ thì anh chắc chắn, có lẽ trưa ngày hôm đó thằng cu tí trốn sang khu đất trạm xá. Thứ trên tay anh lúc này có lẽ chính là nó nhặt mang về. Nhưng nghĩ tới điều gì, toàn thân anh phát lạnh. Cùng lúc đó, ở phía đầu làng, tiếng chó của cả làng bắt đầu cắn lên, cứ nhấm nha nhấm nhặng. Sáng ngày hôm sau, cả làng Văn An còn chưa cả dậy hết đã chìm trong tiếng bàn tán xôn xao. Chốc chốc lại nghe tiếng người ta than ngắn thở dài. Ôi trời ơi, chăm bẵm từng ly từng tí ấy, thế mà cái đứa mả mẹ nào nó ác nhân thất đức, đêm hôm nó lẻn vào nó cuỗm sạch cả đàn lợn của nhà tôi rồi. Nhà em thì có khác gì đâu, cái chuồng gà vừa mới sửa hôm trước mà sáng nay trống hơ trống hoác, một con nó cũng không trở lại chứ. Tổ trả tiền nhân nhận chúng nó, đói cho sạch, rách cho thơm. Chứ mà cái đời thuở nhà ai lại đi làm cái phường trộm cướp chứ. Phen này bắt được thì báo công an gổ cổ nhà chúng nó lại chứ chả chơi. Đây là quỷ là ma, chứ làm gì có người nào mà ác như thế. Tiếng ca thán chửi rủa vang vọng từ đầu làng đến cuối làng. Gì chứ mất của, ai mà không tức. Có điều, những lời sau cùng kia lọt vào tai ông Đăng thì như nước lạnh dội vào lưng. Im lặng lắng nghe một hồi lâu, ông Đăng bấy giờ mới nói. À, các bà nói phải đây, cái thứ ấy là ma là quỷ, chứ chả phải là người. Đám đông đang bu đen đỏ bàn tán, nghe thấy những lời ông Đăng thì bỗng nhiên im bặt. Nhưng im bặt không phải là vì họ sợ, mà là họ bất ngờ khi ông Đăng lại nói về cái thứ viện vong mê tín. Ôi, nhà bác Đăng từ bao giờ lại mê tín thế? Em tưởng đâu bác là bộ đội về hưu thì những cái chuyện ma quỷ đấy là bác phải bài xích chứ lệ. Bà Hoa đêm qua mất nguyên cả đàn lợn con đang sót của, nghe ông Đăng nói mấy lời sáo rỗng, thành ra khó chịu mà xỉa mà xói. Ông Đăng hiểu ý mụ nhưng cũng chả thèm chấp. Quả các bà không dám qua lễ nhà lão Lý, các bà không biết. Thôi thì tôi dự cảm là có sự chẳng lành rồi. Ai tham của nà gì bên trong ấy thì có khi mà trả đi. Lần này nó bắt lợn bắt gà, chứ mà lần sau không khéo. Ông Đăng còn chưa dứt lời thì đám người nhao nhao chặn họng. Bà Hoa choa choa. Này, nhà ông không mất cái gì ông không sót. Có mà có quỷ thì cũng bán cho nhà lão Lý, thì theo nhà lão Lý, liên quan gì đến chúng em? Em nói có phải không là các bà? Bà Hoa ăn nói hùng hồn là như vậy. Cứ ngỡ khi bà dứt lời thì có nhiều người lên tiếng ủng hộ. Nào ngờ đáp lại bà Hoa là sự im lặng như tờ. Dường như những lời vừa rồi của ông Đăng đã phần nào đánh vào cái niềm tin, cái sự tín vào thế giới vô hình trong lòng mỗi người. Ai nấy lặng lặng nhìn nhau không nói. Chỉ có bà Hoa mồm vẫn choe choe. Của mất thì chả lo tìm, ở đấy mà nghĩ viển nghĩ vông. Thế bây giờ có ai đi với em lên xã để báo cáo trộm không nào? Lời bà Hoa vừa nói ra, sau đó đám người còn lại cũng giật mình, đang tần ngần hồi lâu, bọn họ quyết định sẽ lũ lượt kéo nhau theo bà Hoa lên xã. Cho dù là cũng có chút nghĩ ngợi về những điều ông Đăng ông nói, nhưng còn sống là còn cần cái ăn cái mặc, làm sao mà để yên cho được. Ấy thế là cả đoàn người dắt díu nhau hùng hổ lên trên xã báo án, để lại ông Đăng cứ đứng đó nhìn theo mà thở dài sờn sờn. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy một cái ngôi làng nó đang rất yên bình. Tuy nhiên là ẩn trong sự yên bình nó luôn có những cái điều thần quái. Và vẫn như những rất nhiều những cái mô típ mà chúng ta đã thấy là đã có kẻ động đến những thứ không nên động đến để dẫn dắt ma quỷ kéo đến. Nhưng đối với tác giả Hoàng Nam tôi thích thì ở trong những cái tác phẩm của tác giả Hoàng Nam xây dựng về làng quê, nó xuất hiện rất nhiều nhân vật mang cái đặc thù riêng, rất riêng. Mỗi một cái nhân vật có thể gọi là nhân vật tuyến chính trong các tác phẩm của Hoàng Nam thì đều có cái tính cách rất là nổi bật. Đó. Chúng ta thấy một ông già gàn dở, một ông già cựu chiến binh gàn dở. Một vợ chồng anh thanh niên đôn hậu, một lão phú thương gian manh và một đám quần chúng hóng hớt, nó tạo thành một cái phong cảnh nó rất là que. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái bí mật đằng sau đó là gì, khi mà ngay từ đầu nó đã xuất hiện những cái điều thần quái. Ở tập sau các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hoàng Nam để đọc trước tác phẩm này bản text. Còn nếu như không lời đọc trước thì sẽ cùng đồng hành với Tuấn. Tôi sẽ đọc hộ cho các bạn nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.